and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 265, ta muốn làm ma nữ. Hồn hoàn trên có tuyệt đối chênh lệch, một vị là 98 cấp siêu cấp đấu la, một vị khác tức thì chỉ có bát hoàn hồn đấu la cấp độ. Nghe vào hơn 80 cấp cùng hơn 90 cấp chênh lệch không phải đặc biệt nhiều, nhưng trên thực tế, hai người này ở giữa chênh lệch nhưng là cách biệt một trời một vực. Liền phong hào đấu la cấp độ đều không có. Vị này môn chủ tốt như có chút yếu a. Trừ rồi Hồ Kiệt bên ngoài, những người khác là không biết Đường Vũ Lân số tuổi thật sự đấy, cho nên đối với hắn chỗ thể hiện ra tu vi đều có chút nghi hoặc. Hiện tại bọn hắn chỉ muốn nhìn một chút, vị này môn chủ tại chỉ có bát hoàn tu vi dưới tình huống, có thể tại tiếu diện đấu la công kích trước mặt kiên trì bao lâu. Hồ Kiệt nhìn xem Đường Vũ Lân trên người hồn hoàn hào quang cũng là hơi sững sờ. Lục kim sắc, đó là cái gì? Có hung thú hồn linh hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Đường Vũ Lân có thể trở thành Đường môn môn chủ, kia nội tình tự nhiên không giống bình thường. Thế nhưng là, lục kim sắc loại màu sắc này, tại hồn hoàn bên trên tựa hồ cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua a. Trong truyền thuyết, lúc trước Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo đã từng có được một cái trăm vạn năm hồn hoàn. Có thể cái kia nhưng là màu bạch kim đấy, cũng không phải lục kim sắc loại này tồn tại đặc thù. Hồ Đường chủ, ta đến rồi. Đường Vũ Lân hướng Hồ Kiệt đánh chết dựng lên thủ thế, tiếp theo trong nháy mắt, hắn đã một bước bước ra. Oanh, mãnh liệt khí bạo âm thanh chớp mắt tại trong sân vang lên. Cái này tiếng khí bạo cũng không phải tới từ ở hai người va chạm, mà là tới từ ở vừa mới cất bước trong nháy mắt đó Đường Vũ Lân. Lúc hắn một bước bước ra, thân thể lao ra thời điểm, vậy mà va chạm không khí sinh ra như vậy một tiếng nổ vang. Chỉ thấy hắn làn da mặt ngoài nhanh chóng bao trùm tầng một màu vàng lân phiến. Dáng người cũng tiếp theo phình to, cực lớn nắm đấm hóa thành long chảo cầm nắm tư thái, cơ hồ là tại khí bạo tiếng vang lên chớp mắt, liền đã đến Hồ Kiệt trước mặt. Quá là nhanh, tốc độ siêu âm. Đơn giản, trực tiếp, càng mang theo một loại khó có thể hình dung khí phách. Thật nhanh. Mọi người trong đầu tiên xuất hiện chính là cái này ý niệm trong đầu. Bên này khí bạo âm thanh truyền đến thời điểm, Đường Vũ Lân nắm đấm đều đã đến Hồ Kiệt trước mặt. Chỉ có A Như Hằng nhãn tình sáng lên, đều muốn tại chớp mắt cất bước đã đột phá âm trướng. Đây chính là bản thể tông tuyệt học. Là đem thân thể tăng lên tới cực hạn về sau, mới có hiện tượng. Chẳng lẽ nói, tiểu sư đệ đã luyện thành tiên thiên mật pháp rồi hả? Đường Vũ Lân đương nhiên còn không có luyện thành. Thế nhưng là Kim Long Vương huyết mạch giao cho hắn lực lượng kinh khủng cùng bản thể tông tiên thiên mật pháp kết hợp. Kia chính thức uy năng đã vượt qua đại thành bản thể tông tiên thiên mật pháp rồi. Phanh. Một cái to mập bàn tay vững vàng chắn Đường Vũ Lân nắm đấm trước. Cái kia một cái tựa như bạch ngọc tạo hình giống như bàn tay. Nhìn qua mập mạp mười phần phúc hậu, có thể Đường Vũ Lân lại cảm giác được chính mình đánh tựa hồ là núi non trùng điệp giống như. Không cách nào dung chuyển kia mảy may. Hơn nữa, tại hắn oanh chúng đối phương bàn tay cái kia một cái chớp mắt. Đường Vũ Lân còn rõ ràng cảm giác được từ Hồ Kiệt trong lòng bàn tay truyền đến một cỗ kỳ lạ lực độ. Vừa thu lại vừa để xuống phía dưới. Liền hóa giải chính mình đại bộ phận trùng kích lực. Hơn nữa liền kim long chảo nát bấy hiệu quả cũng hóa đi rồi. Thật mạnh. Hồ Kiệt trong mắt vui vẻ giạt rào, phình bụng mãnh liệt một cái, người liền hướng Đường Vũ Lân đụng phải đi lên. Hắn cái này một cái bụng động tác vô cùng đơn giản. Đường Vũ Lân một quyền không có kết quả. Bụng liền đã đến, cực lớn bụng nặng đầy đủ hóa giải cánh tay dài độ khoảng cách. Đường Vũ Lân chỉ tới kịp đem chính mình phía bên phải đầu gối nhấc lên, hướng đối phương trên bụng đánh tới. Đường tựa như đụng vào chuông khổng lồ bên trên giống như, một cỗ tràn trề không thể ngăn cản khủng bố đại lực truyền đến, Đường Vũ Lân toàn thân đã như là đạn pháo giống như được va chạm bay ra ngoài. Bụng vàng bông bạc, cái này bụng bản thân chính là tiếu diện đấu la cường đại nhất vũ khí. Một cái trùng kích, đánh bay Đường Vũ Lân, tiếu diện đấu la to mập hai tay đột nhiên một vòng. Một cỗ cực lớn hấp lực tiếp theo truyền đến, được đánh bay ra ngoài Đường Vũ Lân. Thân thể trên không trung bị một cỗ hấp lực dẫn dắt, mãnh liệt dừng lại một chút, sau đó lại hướng về hắn phương hướng bay đi. Sau đó mọi người liền chứng kiến, Hồ Kiệt thân thể giống như là thuấn gian di động giống như đã đến không trung bên trong, sau đó dùng hắn cái kia to mập bờ mông, chớp mắt hướng phía dưới ngồi xuống. Cái này, loại này hiếm thấy phương thức chiến đấu sư lai khắc thất quái cũng còn là lần thứ nhất nhìn thấy, chỉ có A Như Hằng nhìn xem tiếu diện đấu là ánh mắt lộ ra có chút âm tình bất định. Hắn đương nhiên đã nhận ra, vị này thân thể tu vi chính là bản thể tông nội tình A. Kia nội tình chi thâm hậu, thậm chí còn tại thầy của mình bản thể đấu la mục giã phía trên. Đường Vũ Lân được Hồ Kiệt kim cương bụng đánh bay trong nháy mắt đó. Toàn thân đều ngập vào trạng thái hôn mê. Nhìn qua đơn giản va chạm, lại mang theo hồn lực cực lớn xoay tròn lực cùng với một cỗ kỳ lạ chấn động. Cái kia chấn động trực tiếp nhảy vào lục phủ ngũ tạng. Thậm chí là nhảy vào hắn tinh thần chi hải ở chỗ sâu trong. Kinh khủng lực va đập làm hắn toàn thân đều có loại tê liệt cảm giác. Khá lắm. Cái này bụng thật sự là lợi hại à. Thở sâu, súc sôi tiếng tim đập đúng lúc này vang lên. Tùng tùng, tùng tùng, tùng tùng. Đường Vũ Lân nhịp tim là song thanh đồng thời xuất hiện, bởi vì kịch liệt nhảy lên không chỉ là trái tim, còn có long hạch. Cả hai đồng thời co rút lại, đồng thời đem rất hữu lực huyết dịch bơm đưa toàn thân. Hắn cái kia một thân hoàng kim long thể kim long lân phiến chớp mắt trở nên ngưng thực đứng lên, trầm thấp long ngâm âm thanh cũng vang lên theo. Từ trên trời giáng xuống Tiêu Diện Đấu La tựa như Thái Sơn áp đỉnh giống như, mà Đường Vũ Lân cũng tại lúc này từ tê liệt, choáng váng trong tránh thoát đi ra, miệng trong chợt quát một tiếng, hai tay thác thiên, đồng thời miệng trong phát ra một tiếng súc sôi long ngâm. Ngang, súc sôi long ngâm âm thanh truyền khắp toàn trường, mặc dù có vòng phòng hộ cách trở, nhưng mọi người hay vẫn là không khỏi một hồi sinh lòng chập chờn. Đã liền từ trên trời giáng xuống Tiêu Diện Đấu La, nguy nga cảm giác cũng là nhận lấy ảnh hưởng. Hồng lớn hạ xuống, cùng Đường Vũ Lân bàn tay đụng chạm ở một chỗ, Đường Vũ Lân dừng bước, thân thể linh hoạt chuyển một cái, không hạ cầm long phối hợp quỷ ảnh mê tung bộ, tá lực đả lực. Đơn giản là đem Tiêu Diện Đấu La bình đẩy đi ra. Đương nhiên, đây cũng chính là lực lượng của hắn, đổi đồng cấp bậc hồn sư, bất luận cái gì kỹ xảo tại loại trình độ này trọng áp trước mặt, đều không có bất kỳ tác dụng. Ha ha, tốt. Tiêu Diện Đấu La cười lớn một tiếng, bay tứ tung thân thể trên không trung đột nhiên cuộn mình đứng lên. Không khí chớp mắt ngưng trọng vài phần, hắn giống như là một cái cực lớn viên thịt, đột nhiên hạ xuống, trên mặt đất bật lên rồi thoáng một phát, sau đó chớp mắt hướng Đường Vũ Lân vọt tới. Tại vọt lên trong nháy mắt, không khí lần nữa nổ vang. Hắn cũng đột phá âm trướng. Đường Vũ Lân hai tròng mắt lóe sáng, chân trái tiến tới một bước, đột nhiên đập đất. Vô số cự long tiếng gầm gừ vang lên theo. Súc sôi long ngâm âm thanh làm người thấy hoa mắt. Dường như tại chớp mắt có vô số màu vàng cự long xuất hiện ở trong sân tựa như. Từ dưới chân hắn, cũng tiếp theo khuếch tán ra một cái màu vàng quang hoàn. Chính là Kim Long Cuồng Bạo lĩnh vực. Tại Kim Long Cuồng Bạo lĩnh vực tăng phúc bên dưới, Đường Vũ Lân toàn thân nhiều tầng một vàng mịt mờ vầng sáng. Đã liền hai trong mắt đều tiếp theo biến thành màu vàng, toàn thân khí thế cũng tiếp theo tăng vọt. Không thể nào. Sẽ không thay đổi thành như vậy à. Tư Lạp Chí lẩm bẩm nói. Lúc trước, Đường Vũ Lân tại Đấu Linh Đế Quốc truyền linh tháp thời điểm, chính là trước dùng Kim Long Cuồng Bạo lĩnh vực, về sau lại hóa thân thành huyết long đấy. Mà giờ này khắc này, hắn lại một lần sử dụng lĩnh vực chi lực, nhìn qua tăng phúc so trước kia còn mạnh hơn. Nếu là đằng sau hóa thân huyết long mà không khống chế được, kia phiền toái có thể to lắm. Tin tưởng hắn. Thánh Linh Đấu La thanh âm vang lên bên tai mọi người. Lúc này, Tiêu Diện Đấu La đã đến Đường Vũ Lân phụ cận, Đường Vũ Lân hai nắm tay đều xuất hiện. Kim Long Thăng Thiên. Cực lớn Kim Long bỗng nhiên mà ra. Tại Kim Long Cuồng Bạo lĩnh vực tăng phúc bên dưới. Kim Long Thăng Thiên uy lực bạo tăng. Giống như là thật sự có một cái màu vàng cự long bỗng nhiên xuất hiện tựa như. Cự long đầu rồng dâng trào. Phảng phất muốn đem cái kia cực lớn viên thịt thôn phệ. Nhưng cũng ở ngay lúc này, quỷ dị biến hóa xuất hiện. Hồ Kiệt toàn thân đều xuất hiện một lát dừng lại. Cái kia cực lớn viên thịt trên không trung hiện ra rõ ràng. Sau đó cái kia phình bụng liền hướng trước chọc ra. Hung mãnh vô cùng đụng vào Kim Long đầu rồng phía trên. Căn bản nhìn không tới hắn dùng chính là đệ mấy hồn kỹ. Có thể cảm nhận được đấy. Chính là to mập thân thể cùng Kim Long va chạm chớp mắt. Kim Long tiếp theo phá toái. Kim quang tứ tán. Mà cái kia cực lớn mà lại cường tráng bụng tiến quân thần tốc. Trong chốc lát đã đến Đường Vũ Lân bản thể trước mặt. Đường Vũ Lân không tránh không né. Hai tròng mắt trầm ngưng. Trên người 8 cái hồn hoàn đã sớm đổi thành rồi 6 cái màu vàng hồn hoàn. Xếp hạng vị thứ 5 màu vàng hồn hoàn hào quang nở rộ. Trầm thấp nổ đùng âm thanh vang lên theo. Oanh, Đường Vũ Lân hướng về phía sau bay ngược, nhưng Tiêu Diện Đấu La to mập thân thể cũng tiếp theo dừng lại ở giữa không trung bên trong. Bị Đường Vũ Lân đánh ngừng. Đường Vũ Lân bay ngược thân thể trên không trung một cái lượn vòng. Sau lưng phóng xuất ra một đôi màu vàng long rực. Một lần nữa lại đã bay trở về. Ngàn vạn đầu Lam Ngân Thảo tiếp theo xuất hiện. Lần này, là huyết mạch hồn hoàn kỹ. Lam Hoàng Long Thăng Thiên. Toàn bộ quá trình chiến đấu thật nhanh. Tiêu Diện Đấu La công kích chính là như vậy đơn giản trực tiếp. Nhìn qua không có bất kỳ kỹ xảo tồn tại. Chính là đơn giản xông tới. Mà Đường Vũ Lân tại lực lượng phương diện tựa hồ là lần thứ nhất có chỗ không địch lại. Có thể hắn cuối cùng hay vẫn là ngăn lại Tiêu Diện Đấu La công kích. Cũng không có giòn bại. Chỉ là điểm này, liền đủ để cho các vị phong hào đấu la cường giả thay đổi cách nhìn. Đừng nhìn Tiêu Diện Đấu La công kích đơn giản, nhưng trên thực tế, hắn cái kia nhìn như đơn giản công kích một khi thi triển ra, uy lực vô cùng. Phong hào đấu la chính diện cũng ngăn không được. Vừa mới hắn đối phó Đường Vũ Lân tức mở đầu cái kia va chạm ngồi xuống. Đã từng thật đánh tan qua một vị phong hào đấu la đấy. Dẫn đến vị kia toàn thân gãy xương. Nghỉ ngơi một năm thời gian mới khôi phục lại. Trước Hồ Kiệt chỗ nói cái gì rất lâu đều không có chiến đấu qua loại lời này. Nếu là thật đã tin tưởng đó mới là kẻ đần. Đối với hắn loại trình độ này cường giả mà nói, coi như là vài thập niên không chiến đấu, thực lực cũng sẽ không hạ thấp bao nhiêu, chỉ sẽ trở nên càng thêm cay độc mà thôi. Nhìn xem Đường Vũ Lân một lần nữa bay trở về Lam Hoàng Long Phi Tường, Tiếu Diện Đấu La nụ cười trên mặt lập tức trở nên càng nồng đậm rồi. Có thể tiếp theo trong nháy mắt, hắn nhãn thần liền thoáng có chút ngưng kết, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được trước mặt mình Đường Vũ Lân phi hành tốc độ biến chậm. Không tốt, tinh thần lĩnh vực. Hắn đã sớm đoán được Đường Vũ Lân có tinh thần lĩnh vực tồn tại, mà khi hắn thật thi triển thời điểm, nhưng như cũ có loại vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Tinh thần lĩnh vực nếu như cường đại tới trình độ nhất định, cái kia có thể thay đổi chiến cuộc tồn tại a. Đường Vũ Lân đây cũng không phải là thực lực cường hãn rồi, mà là tại tinh thần lĩnh vực sử dụng về sau, trở nên hư vô mờ mịt. Hắc. Hồ Kiệt miệng trong phát ra quát khẽ một tiếng. Sau lưng đột nhiên hiện ra một cái cực lớn quang ảnh. Cái kia một cái nhìn qua cùng chính hắn giống như đúc mặt cười mập mạp. Chẳng qua là trần trụi trên thân. Toàn thân rực rỡ màu vàng. Cả người hắn trên người cũng tiếp theo xuất hiện tầng một màu vàng quang vụ. Sau đầu sáng lên một vòng màu vàng quang luân, một đôi tròng mắt tử điện mãnh liệt bắn. Chính là đường môn tuyệt học Tử Cực Ma Đồng. Lam Hoàng Long Thăng Thiên đã đến phụ cận. Hồ Kiệt bụng lớn lần nữa rất ra. Lần này, hắn động tác tựa hồ cũng trở nên chậm chạp. Thế nhưng dày đặc khí tức lại so lúc trước cường đại hơn rồi không biết gấp bao nhiêu lần. Không có nổ vang vang lên, tại bụng hắn rất ra trong nháy mắt đó, nguyên bản đã va chạm mà đến Đường Vũ Lân lại đột nhiên biến mất, ra bây giờ cách hắn còn có 10 mét bên ngoài địa phương. Cho nên, hắn cái kia phình bụng nhô lên lúc công kích mạnh nhất liền rơi vào không trung. Sau đó Lam Hoàng Long Thăng Thiên mới va chạm rồi đi lên. Oanh, Đường Vũ Lân lần nữa bị đẩy lùi. Lần này bắn bay ra ngoài khoảng cách nhưng so với trước ngắn hơn một ít. Chỉ thấy hắn thân tại không trung. Một cái lượn vòng. Tay phải vung ra. Năm đạo cực lớn ám kim sắc quang nhận từ trên trời giáng xuống. Thẳng đến đối diện Hồ Kiệt oanh kích mà đi. Kim Long Khủng Trảo. Chiều dài vượt qua 15 mét Kim Long Khủng Trảo nhìn qua rất có vài phần long trời lở đất cảm giác. Cái kia không gì sánh kịp sắc bén. Thiết cắt không khí trực tiếp xuất hiện từng đạo màu đen dấu vết. Tiếu Diện Đấu La lông mi trao lên. Thân thể trên không trung linh hoạt xoay người một cái. Toàn thân theo tiếng bành trướng. Rõ ràng tại chớp mắt liền cất cao 10 mét, biến thành cự nhân, cùng sau lưng màu vàng quang ảnh dung hợp ở một chỗ, dung đồng dạng tỷ lệ biến lớn bụng, nghênh hướng cái kia móng vuốt sắc bén. Cùng lúc đó, hắn mãnh liệt hất lên phần eo, to mập bờ mông rung rung rồi thoáng một phát, một đoàn ngân quang mãnh liệt bắn mà ra. Cái kia ngân quang đường kính trọn vẹn vượt qua 2 mét, có điểm giống là không khí pháo gia cường phiên bản. Trong chốc lát đã đến Đường Vũ Lân trước mặt. Lưỡi dao sắc bén ra thân cảm giác không có xuất hiện. Kim Long Khủng Trảo tại hắn nhô lên bụng một khắc này lại trở về khoảng cách hắn mấy mét bên ngoài, sau đó mới bổ vào trên người hắn. Thời gian hồi tưởng. Lần này, luôn luôn mặt cười chiêu thiên Hồ Kiệt, rút cuộc nhíu mày. Cái này tinh thần lĩnh vực quả thực là có chút mạnh mẽ, à. Liền hắn cái này đồng dạng là lĩnh vực cảnh tinh thần tu vi hồn sư đều cảm thấy rất phiền toái, lại càng không cần phải nói bình thường hồn sư rồi. Trên thân ngửa ra sau, phình bụng lần nữa nhô lên. Kim Long Khủng Trảo bổ vào phía trên, bắn ra ra kim loại vang lên thanh thúy thanh âm, cái kia dường như không phải nhân thể, mà là lại kiên cố bất quá kim loại hiếm. Đường Vũ Lân dung thân nhoáng một cái. Trên người 6 cái màu vàng quang hoàn lần nữa biến thành 8 cái hồn hoàn. Thứ 7 hồn hoàn hào quang lóng lánh. Hắn đã hóa thân thành một cái màu vàng cự long. Đuôi rồng quét ngang. Cùng cái kia màu bạc quang đạn đụng vào nhau. Long Vương chân thân. Tại Kim Long cuồng bạo lĩnh vực tăng phúc bên dưới. Hiện ra Long Vương chân thân Đường Vũ Lân, chiều cao vượt qua 20 mét, xúc sôi long ngâm trong tiếng, hung mãnh đánh về phía rồi Hồ Kiệt. Song phương tiếng va chạm liên tiếp vang lên, Tiếu Diện Đấu La từ trên trời giáng xuống. Lù lù bất động, bằng vào bụng vàng mông bạc, đứng vững rồi Đường Vũ Lân một lần lại một lần hung mãnh tấn công. Ít nhất từ mặt ngoài nhìn qua, hắn lúc này đã rơi vào hạ phong. Kỳ thật đây là chuyện không có cách nào khác. Đường Vũ Lân thời gian hồi tưởng quá phiền toái. Căn bản không cách nào đoán được hắn công kích cuối cùng lúc nào đến. Hồ Kiệt lực phòng ngự tuy rằng tự hỏi cường hãn, nhưng Đường Vũ Lân lực công kích cũng không tầm thường. Tại phóng ra võ hồn chân thân về sau, kia lực công kích mạnh, lực lượng to lớn, đã không kém hơn Tiếu Diện Đấu La bao nhiêu. Hồ Kiệt vì không bị thương đến Đường Vũ Lân, đương nhiên vẫn có chỗ giữ lại đấy, có thể coi là như thế. Hắn cũng là càng đánh càng kinh hãi. Tại hắn xem ra, dùng bát hoàn tu vi, Đường Vũ Lân có thể đem bản thân lực lượng cùng lực công kích tăng lên tới loại trạng thái này tuyệt đối là không thể bền bỉ đấy. Chỉ cần hắn có chỗ buông lỏng, chính là mình cơ hội tiến đến. Tất nhiên có thể đem hắn một lần hành động đánh tan. Thế nhưng là, Đường Vũ Lân thế công lại như là Trường Giang Đại Hà giống như cuồn cuộn không dứt, không có chút nào muốn suy kiệt ý tứ. Như vậy công kích đến đến, ngược lại là Hồ Kiệt tiêu hao càng lúc càng lớn. Hắn thể lực là vô cùng tận hay sao? Tiếu Diện Đấu La trong lòng kinh ngạc. Song phương giao thủ rõ ràng cho thấy có chỗ giữ lại đấy, cũng không có đụng tới đấu khải. Hơn nữa Hồ Kiệt cho tới bây giờ cũng không có sử dụng võ hồn chân thân. Thế nhưng là, dù nói thế nào, hắn cũng là một vị 98 cấp siêu cấp đấu la A. Như vậy một vị đỉnh cấp cường giả, cho dù là duỗi duỗi tay cũng không phải bình thường hồn đấu la có thể ngăn cản. Đường Vũ Lân một thân Kim Long Vương hồn kỹ thi triển phát huy tác dụng vô cùng, công kích càng ngày càng hung mãnh, không có nửa điểm dừng lại ý tứ. Hắn thời gian hồi tưởng cũng dùng càng ngày càng thuần thục, tinh thần tầng diện hoàn toàn áp chế Hồ Kiệt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong sân kim quang lập lòe, đã càng ngày càng nhìn không tới song phương thân ảnh rồi. Đường Vũ Lân võ hồn chân thân hào quang thủy chung chưa suy giảm, lực công kích càng là cường hãn đến rồi cực hạn. Mặt đất vòng phòng hộ đã không cách nào ngăn cản hắn công kích, xuất hiện vô số dấu vết. Tốt, môn chủ, cẩn thận rồi. Không cảm giác được Đường Vũ Lân cực hạn ở địa phương nào, Tiếu Diện Đấu La rút cuộc kiềm chế không được. Tầng một vàng bạc song sắc quang huy từ trên người hắn bay lên. Sau đó toàn bộ diễn võ trường bên trong liền đều bắt đầu tràn ngập ra như vậy quang huy, chung quanh hết thảy đều bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Một cái cực lớn quang ảnh từ từ xuất hiện. Tiếu Diện Đấu La thân thể chớp mắt tăng vọt, đảo mắt liền đã đến cao tới 50 mét, mà toàn bộ diễn võ trường độ cao, cũng chính là 50 mét ngoài mà thôi. Hơn 20 mét lớn lên Long Vương chân thân ở trước mặt hắn thua chị kém em, là trọng yếu hơn đúng. Vị này tiếp cận cực hạn đấu la cấp độ đại năng. Bản thân khí tức, cũng nương theo lấy thân thể tăng lớn mà tăng lớn. Không có trùng kích, mà là chỗ này xoay tròn, màu vàng cực lớn bụng cùng màu bạc to mập bờ mông vung lên đến, bỗng nhiên hình thành một đạo màu vàng vòi rồng tại trong sân. Một màn này làm Sử Lai Khắc Thất Quái đều nhìn choáng váng, lại còn có thể như vậy. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng đại lực hòa lẫn cực kỳ khổng lồ khí huyết chấn động áp bách mà đến, chớp mắt liền đem hắn trùng kích bay ra ngoài, đâm vào diễn võ trường vòng phòng hộ bên trên. Vàng bạc song sắc vòng xoáy cũng tại không ngừng khuếch tán, bài xích lực bỗng nhiên hóa thành hấp lực, mãnh liệt hướng thân thể của hắn phát ra hấp xả. Một khi bị hút vào cái kia vàng bạc vòng xoáy bên trong, sẽ xuất hiện như thế nào biến hóa sẽ rất khó nói, chỉ sợ trực tiếp cũng sẽ bị quấy đến nát bấy a. Đây mới là Tiếu Diện Đấu La thực lực chân chính mới đúng. Đường Vũ Lân dùng sức đập rung Kim Long Vương hai cánh, chống cự lại kinh khủng kia hấp lực. Trên thực tế, nếu như hắn hiện tại phóng xuất ra đấu khải, ngăn cản đứng lên tự nhiên muốn dễ dàng hơn nhiều, nhưng nói như vậy, hắn cũng liền trực tiếp thua trận rồi trận này đối kháng. Trong lòng thầm than một tiếng, rút cuộc vẫn phải muốn thử nghiệm một chiêu kia à. Đường Vũ Lân ngẩng đầu lên, cực lớn Kim Long hai tròng mắt kim quang lưu chuyển, nhưng lân phiến mặt ngoài, nhưng dần dần hiện ra tầng một huyết sắc. Phía dưới Sử Lai Khắc Lục Quái thấy như vậy một màn lập tức khẩn trương lên, chẳng lẽ nói, hắn lại muốn hóa thân huyết long hay sao? Thứ sáu màu vàng quang hoàn tiếp theo lóng lánh. Nhưng vào lúc này, Đường Vũ Lân lại đột nhiên dừng lại một chút, tay phải hư không vung lên. Hoàng Kim Long Thương xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Một đạo màu vàng quang ảnh cũng tiếp theo từ dưới chân hắn nở rộ. Chung quanh hết thảy đều trở nên mờ mịt đứng lên. Cả người hắn hư ảo giống như biến mất. Hóa thành từng đoàn màu vàng vân khí phiêu lay động hướng cái kia vàng bạc song sắc vòng xoáy. Cấp tốc xoay tròn cực lớn vòng xoáy trên không trung dừng lại một chút. Tựa hồ bắt đầu trở nên chậm chạp đứng lên. Không biết vì cái gì. Cái kia vòng xoáy đột nhiên nổ tung. Kịch liệt nổ vang làm quay chung quanh mà đến màu vàng quang vụ chớp mắt phiêu tán. Hồ Kiệt thân thể khổng lồ cũng tiếp theo nhanh chóng thu nhỏ lại. Một lần nữa hóa thành nguyên bản bộ dáng xuất hiện ở sân bãi ở giữa. Mà trên mặt hắn. Lúc này lại tràn đầy kinh nghi bất định thần sắc. Ta thua rồi. Kim quang ngưng tụ, sắc mặt có chút tái nhợt Đường Vũ Lân xuất hiện ở sân bãi khác một bên. Dùng Hoàng Kim Long Thương chèo chống lấy chính mình thân thể, miệng lớn thở hào hển. Nhưng nương theo lấy trái tim hữu lực nhảy lên, hắn rất nhanh liền đứng thẳng lên sống lưng. Không, Hồ Kiệt nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất, lông mày nhíu chặt lấy lắc đầu. Môn chủ tịnh chưa hoàn toàn bộ thua. Chúng ta đều có chỗ giữ lại, mà cuối cùng lần này... Muốn đa tạ môn chủ hạ thủ lưu tình. Bằng không mà nói. Nếu không cái gì hắn không có nói ra. Nhưng từ nét mặt của hắn có thể nhìn ra. Hẳn không phải là chuyện gì tốt. Đường Vũ Lân miễn cưỡng cười một tiếng. Đa tạ Hồ đường chủ chỉ điểm. Để cho ta được lợi rất nhiều. Thụ giáo. Hắn rất nghiêm túc hướng Hồ Kiệt nhẹ gật đầu. Sau đó mới bước ra bước chân. Hướng một bên đi đến. Tạ Giải cùng Nhạc Chính Vũ vội vàng xông lại đều muốn dìu hắn. Đường Vũ Lân lại lắc đầu. Thân thể siêu cường khôi phục năng lực tại thời gian ngắn ngủi bên trong đã để cho hắn khôi phục năng lực hành động. Ta về phòng trước, nhận thức một trận chiến này cảm thụ. mọi người cũng đều nghỉ ngơi đi. Nói xong câu đó, hắn cũng nhanh bước rời đi. Hồ Kiệt đứng ở chỗ này, một mực đưa mắt nhìn Đường Vũ Lân rời đi, trong mắt kinh hãi mới một chút biến mất. Hắn giơ tay lên, tìm được trên đầu một cây tóc trắng, nhẹ nhàng đem kia lôi kéo xuống, tóc trắng mới vừa vào tay, liền nhanh chóng biến thành tro bụi, biến mất vô tung. Tiếu Diện Đấu La cường đại nhất chính là hắn võ hồn chân thân, tựa như hắn chỗ nói như vậy, hắn là có chỗ giữ lại đấy. Hắn cái này võ hồn chân thân cùng hầu như tất cả hồn sư đều không giống vậy. Giống như hồn sư, cho dù là song sinh võ hồn, vậy hẳn là có hai cái võ hồn chân thân. Mà hắn hai cái võ hồn bởi vì riêng phần mình là thân thể một bộ phận, hơn nữa hắn lúc trước ly khai bản thể tông về sau, cách khác lối tắt. Lựa chọn một loại đặc thù phương pháp tu luyện, cho nên, tại võ hồn chân thân ngưng tụ thời điểm liền xuất hiện biến dị, chân thân chính là hai loại võ hồn cùng chung ngưng tụ đấy. Từ ý nào đó bên trên mà nói, hắn võ hồn chân thân giống như là đã có được nhất định võ hồn dung hợp kỹ đặc điểm tựa như, uy lực mạnh, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Chính thức bản đầy đủ võ hồn chân thân, đủ để cho hắn thân cao vượt qua 100 mét, thể trọng vượt qua 1000 tấn, cực hạn đấu là cấp độ cường giả cũng sẽ không nguyện ý cùng hắn chính diện va chạm. Bị sân bãi hạn chế, hơn nữa hắn muốn khống chế chính mình công kích, để tránh chính thức xúc phạm tới Đường Vũ Lân, cho nên hắn áp chế thực lực. Thế nhưng là, hắn cũng nhìn ra được, Đường Vũ Lân tại một lần cuối cùng công kích trước, hẳn là còn có cái khác lựa chọn, mà hắn đổi thành một chiêu kia. Không biết là cái gì hồn kỹ, nhưng hắn biết rõ đấy đúng. Nếu như chính thức hoàn thành va chạm, Đường Vũ Lân tất nhiên cũng bị chính mình trọng thương. Nhưng đồng thời, chính mình ít nhất sẽ giảm bớt 5 năm trở lên tuổi thọ. Đây là dè dặt đoán chừng. Đường Vũ Lân một chiêu kia, cùng hắn thời gian lĩnh vực có quan hệ. Phi thường khủng bố. Hơn nữa cảm giác bên trên còn không có hoàn toàn dung hợp thành công. Nếu không, hiệu quả sẽ đáng sợ hơn. Một cái trọng thương, đổi chính mình giảm thọ 5 năm, vô luận ai cũng sẽ không nguyện ý à. Phải biết rằng, hắn chẳng qua là bát hoàn hồn đấu la tu vi, mà chính mình nhưng là 98 cấp siêu cấp đấu la. Thậm chí Hồ Kiệt có tự tin, chính mình nhưng thật ra là không kém hơn cực hạn đấu la bao nhiêu. Đường Vũ Lân cuối cùng bảo lưu lại bao nhiêu, còn có bao nhiêu năng lực là tại vừa rồi luận bàn trong không cách nào sử dụng hắn không rõ ràng lắm. Hắn chỉ biết là, tại kinh hãi qua đi, hắn đối với vị này môn chủ đã tràn ngập tin tưởng. Trở lại gian phòng, Đường Vũ Lân trực tiếp ngã tại mặt đất, rút cuộc có chút không chịu nổi. Thân thể của hắn tố chất cường thịnh trở lại, đối mặt với một vị 98 cấp cường giả bị áp lực cũng là cực lớn đấy. Nhất là đối phương tinh thần lực cùng hắn chênh lệch cũng không có lớn như vậy, tại huyết mạch phương diện cũng không thể áp chế đối phương dưới tình huống. Đường Vũ Lân thậm chí có loại cảm giác, dùng hiện tại chính mình thực lực, cho dù là đối mặt với Quang Ám Thánh Long, Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt, đều chưa hẳn sẽ như thế cố hết sức. Bởi vì Long lão võ hồn bao nhiêu hay vẫn là phải chịu chính mình Kim Long Vương võ hồn ảnh hưởng. Vị này Tiếu Diện Đấu La so trong tưởng tượng càng cường đại hơn, cho nên, hắn thời khắc cuối cùng, rút cuộc vận dụng Mây Trăng Ngàn Năm một chiêu này thần kỹ. Đây là Đường Vũ Lân lần thứ nhất trong chiến đấu sử dụng Mây Trăng Ngàn Năm. Trong khoảnh khắc đó, hắn chỉ cảm thấy chính mình tinh khí thần hoàn toàn tan làm một thể. Tinh thần lĩnh vực cũng đã trở thành Mây Trăng Ngàn Năm một bộ phận. Mây Trăng Ngàn Năm càng giống là một cái lĩnh vực. Không chỗ nào không có. Cho dù đối phương thực lực cường đại như vậy, chỗ nào cũng có thời gian biến ảo cũng như trước có thể thương tổn được đối phương. Thời khắc cuối cùng, hắn thu hồi Mây Trăng Ngàn Năm chính thức uy năng. Tiếu Diện Đấu La đương nhiên cảm nhận được. Hắn cái kia lúc sau đã tại toàn lực dùng chính mình võ hồn chân thân nếm thử đối với Mây Trăng Ngàn Năm tiến hành xua tán đi. Có thể nếu như mình không nguyện ý, hắn cũng làm không được xua tán. Đáng tiếc, Mây Trăng Ngàn Năm chính mình cuối cùng vẫn chỉ là sơ bộ nắm giữ. Nhưng có thể uy hiếp được một vị như thế cường giả, đã không hổ là thần kỹ chi danh rồi. Đường Vũ Lân trong lòng là vui mừng đấy, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, thực chiến áp bách đối với hắn bản thân tăng lên hiệu quả phi thường tốt. Xuất thân tại bản thể tông Tiếu Diện Đấu La cũng không có luyện thành tiên thiên mật pháp. Lại có thể đem bản thể tông năng lực tu luyện tới khủng bố như thế trình độ. Khó trách cái này tông môn đã từng là có thể cùng Đường môn so sánh tồn tại. Quả nhiên là nội tình thâm hậu. Mình lựa chọn đem tiên thiên mật pháp luyện thành quả nhiên là không có chọn sai. Trong đầu suy nghĩ nhấp nhô, mỏi mệt lại làm cho hắn dần dần tiến vào đến rồi trầm tĩnh minh tưởng trạng thái bên trong. Nếu như nói, huyết long biến làm hắn thăng hoa, như vậy, về sau đạt được băng thần châu, nhìn thấy cha ruột Đường Tam về sau. Hắn lại bắt đầu hóa kén quá trình. Tiếp theo mỗi một lần tu luyện, mỗi một lần va chạm, đều ở đây sâu thêm quá trình này. Mà tới có một ngày hắn có thể phá kén thời điểm, như vậy, hắn cũng liền có thể triệt để bước vào đấu la đại lục đỉnh phong hàng ngũ rồi. Lúc này, tại Đường Vũ Lân xem ra, cũng không quá xa xôi. Thế gian biến ảo, thế sự xoay vần. Tại Mây Trăng Ngàn Năm bao trùm chiến trường cái kia một cái chớp mắt, Đường Vũ Lân dường như thấy được Tiếu Diện đấu La Hồ Kiệt trước đây mấy chục năm đủ loại, cảm nhận được hắn tại không đồng thời kỳ biến hóa. Tựa hồ cũng nhìn thấy hắn chập tối lúc già nua, trăm năm một cái chớp mắt, nháy mắt phương hoa. Cái này chính là thời gian đáng sợ. Bất luận cái gì lực lượng cũng không cách nào cùng thời gian so với. Cường đại trở lại lực lượng, chỉ cần không có thoát ly nhân loại thân thể, đều bị thời gian ảnh hưởng, cũng đều đem tại thời gian trường hà trong phai mờ. Vừa mới một kích kia, làm hắn đối với chính mình tinh thần lĩnh vực thể ngộ cũng càng sâu khắc lại vài phần. Thời gian cũng không phải một loại nguyên tố, cùng không gian cũng không giống nhau. Không gian tựa hồ là vô số thật nhỏ viên bi tạo thành, các loại nguyên tố đều bao quát tại trong không gian, mà thời gian thì là không gian biến hóa cùng tạo thành quá trình. So với việc không gian, thời gian càng thêm mờ mịt khó tìm, cái kia hoàn toàn là một loại cảm giác, mà cũng không phải thuần túy năng lượng hình thái tồn tại. Đây cũng là vì cái gì? Dùng Đường Vũ Lân hiện tại loại này cấp độ tu vi, cho dù là đối mặt với tiếp cận cực hạn đấu la tồn tại, mây trăng ngàn năm đều có thể sản sinh nhất định tác dụng nguyên nhân. Bất quá, vừa mới một chiêu kia mây trăng ngàn năm phát động cũng làm Đường Vũ Lân chính mình sinh ra khủng hoảng cảm giác. Một chiêu này tiêu hao là quá kinh khủng. Hắn tinh thần lực hầu như tại chớp mắt đã bị rút sạch rồi. Hồn lực, huyết mạch chi lực, tinh thần lực, tất cả năng lượng tại cái kia một cái chớp mắt hòa nhập vào mây trăng ngàn năm bên trong. Tựa hồ cũng chuyển hóa đã trở thành đặc thù lực lượng. Có lẽ chính là thời gian chi lực. Nếu như hắn kiên trì hoàn thành mây trăng ngàn năm mà nói, ít nhất 3 ngày thời gian đều khôi phục không được. Đây là tại không cân nhắc bị đối phương trọng thương dưới tình huống. Hiện tại tính toán, dùng trước mắt hắn tu vi, mây trăng ngàn năm dùng một lần, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi 3 ngày mới có thể lần nữa sử dụng. Đều muốn tự nhiên vận dụng, chỉ sợ muốn đạt đến cực hạn đấu la mới có thể rồi. Lúc ấy hắn vốn muốn dùng kim long chấn ngục sát đấy, nhưng lại cân nhắc đến sợ tâm tình của mình bị chấn động, chấn áp không được. Hơn nữa hắn cũng muốn thí nghiệm thoáng một phát mây trăng ngàn năm hiệu quả. Lúc này mới sửa lại công kích. Sự thật chứng minh, mây trăng ngàn năm xác thực cường đại, so trong tưởng tượng cường hãn hơn. Đường môn diễn võ trường, tầng 2 trong góc. Cặp kia đôi mắt sáng chủ nhân như trước ngồi xổm chỗ đó, nàng lúc này, nhãn thần có chút ngốc trệ. Chính mình mong nhớ ngày đêm người kia vậy mà thật tới. Hắn cuối cùng hay là còn sống đấy. Hơn nữa, hắn hiện tại vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy sao? Liên Tiếu Diện đấu la đều muốn vận dụng võ hồn chân thân mới có thể chiến thắng hắn. Thời khắc cuối cùng thoạt nhìn, hắn giống như còn uy hiếp đến rồi Tiếu Diện đấu la. Khi nàng chứng kiến cái kia cực lớn kim long áp chế Tiếu Diện đấu la không đứt phát ra mạnh mẽ công kích thời điểm, thậm chí một độ cảm giác Đường Vũ Lân tự hồ muốn chiến thắng tựa như. Những thứ khác không nói, có thể cùng Tiếu Diện đấu la cứng đối cứng chiến đấu thời gian dài như vậy, liền quyết không phải hồn đấu la cấp bậc hồn sư có thể làm được đấy. Cho dù Tiếu Diện đấu la hạ thủ lưu tình cũng không có khả năng a. Hắn cuối cùng hay vẫn là con cưng của trời a. Cho dù là tại đế quốc to lớn như thế, bạn cùng lứa tuổi trong cũng không có người có thể so với hắn. Sự thật chứng minh, lựa chọn của mình là chính xác. Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên có chút kiêu ngạo. Mình lựa chọn đấy, vẫn luôn là tốt nhất. Hắn nếu như tới, liền không có khả năng để cho hắn đơn giản ly khai. Nơi đây, thế nhưng là địa bàn của mình đây. Trên mặt toát ra một tia giảo hoạt mỉm cười. Đôi mắt sáng chủ nhân lặng yên đứng người lên, bước nhanh rời đi. Trong lòng nàng, đã có một cái kế hoạch. Ấm áp ánh mặt trời xuyên vào cửa sổ, làm trên giường Đường Vũ Lân che rồi tầng một nhàn nhạt màu vàng. Tại ấm áp ôm trọn phía dưới, hắn chậm rãi mở ra hai tròng mắt. Hắn ánh mắt dường như trở nên càng thêm sáng ngời, oánh nhuận rồi. Chiếu rọi tại trên người hắn ánh mặt trời tự hồ thoáng bắt đầu vặn vẹo, biến hóa rất nhỏ, nhưng nếu như cẩn thận nhìn, lại nhất định có thể phát hiện phần này biến hóa. Ngắn ngủi biến hóa về sau, vặn vẹo ánh sáng khôi phục bình thường, Đường Vũ Lân cũng một lần nữa khôi phục người thường khí tức. Xuống giường, đẩy ra cửa sổ, không khí trong lành đập vào mặt. Thở sâu, hết thảy đều như vậy tốt đẹp như vậy. Những ngày này tình trạng của hắn vẫn luôn không tệ, nhiều khi, người phiền não phần lớn là tự tìm. Tại hắn nghĩ thông suốt chính mình thân sinh cha mẹ chính là Đường Tam, Tiểu Vũ về sau. Rất nhiều nguyên bản phiền não tự nhiên mà vậy liền biến mất. Chính mình thế nhưng là thần nhi từ đâu rồi, cha ruột mang đi cha mẹ nuôi, có thần cách thủ hộ, bọn hắn liền nhất định không có việc gì. Mà Cổ Nguyệt Na cũng nói rõ Cổ Nguyệt cùng Na Nhi quan hệ trong đó, Đường Vũ Lân cũng nghĩ thông suốt, vô luận như thế nào, cũng sẽ cùng nàng ở một chỗ, cho dù nàng có hai cái linh hồn cũng là giống nhau. Chính mình đối với Na Nhi thật sẽ không có cảm tình à? Đương nhiên không. Ngày đó đang nghe rồi Na Nhi thổ lộ hết về sau, Đường Vũ Lân sẽ hiểu điểm này. Cha ruột của mình tại 2 vạn năm trước có thể đánh bại võ hồn điện, sáng lập đường môn, trợ giúp Sử Lai Khắc học viện quật khởi. Như vậy, tại sao mình không thể xây dựng lại Sử Lai Khắc à? Việc cấp bách, chính là muốn trở nên càng cường đại hơn, xây dựng lại Sử Lai Khắc Học Viện. Khi đó, còn có ai có thể ngăn cản mình và Cổ Nguyệt Na ở một chỗ? Chính là bởi vì nghĩ thông suốt những thứ này. Đường Vũ Lân nội tâm vững chắc, tu vi cơ hồ là càng ngày càng tăng. Hắn cũng không vội tại đột phá, mà là dựa theo kế hoạch của mình. Tại nơi này cấp độ muốn dùng nhiều một ít thời gian đến vững chắc bản thân. Thậm chí sẽ áp chế hồn lực tu vi, áp xúc bản thân hồn lực tại tiến giai phong hào đấu la trước, là mình có thể cảm nhận được nhiều thứ hơn. Có thể cảm ngộ càng thêm khắc sâu thiên địa chí lý. Đường Tam xuất hiện, để cho hắn đề cao chính mình tương lai mục tiêu, tựa như truyền linh tháp, thánh linh giáo bọn hắn những người kia giống nhau, mục tiêu của hắn cũng muốn trở thành thần cách. Chỉ có như thế, mới có thể đi tìm kiếm thân nhân của mình à. Thật là hắn tới. Ta cũng có chút không dám tin tưởng ánh mắt của mình. Diệp Chỉ đối với mình hồn đạo máy truyền tin. Bọn hắn đều tới rồi sao? Bên kia truyền tới một du dương giọng nam, lúc này trong âm thanh của hắn trừ rồi kinh ngạc bên ngoài, còn có vài phần mãnh liệt chờ mong tựa như. Đúng vậy à. Bọn hắn đều tới. Đường Vũ Lân vậy mà đã là đường môn môn chủ rồi, thật sự là không dám tưởng tượng. Tốt, ta đã biết. Ta tới tìm các ngươi à. Giọng nam thản nhiên nói, ngư khí một lần nữa khôi phục bình tĩnh, chẳng qua là, tại cái kia bình tĩnh sau lưng, lại có như thế nào tâm tình. Cắt đứt hồn đạo thông tin, Tô Mộc chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, nhìn qua, hắn cùng năm đó cũng không có thay đổi gì, tuế nguyệt không thể tại trên người hắn lưu lại bất luận cái gì một tia dấu vết. Chẳng qua là khí chất lại xuất hiện lột xác càng thêm ôn nhuận nho nhã, cũng càng thêm trầm ổn. Hắn đã từng có cái tên hiệu, Hồ Vương. Hồ Vương Tô Mộc, năm đó quái vật học viện bát đại thiên vương đại não, chính thức linh hồn nhân vật. Mặc dù hắn bài danh chỉ ở vị thứ ba, có thể vô luận là Long Vương hay vẫn là Hổ Vương, đều mười phần tôn trọng ý kiến của hắn. Năm đó thất bại, cho đến hôm nay không dám quên. Bọn hắn hiện tại, lại sẽ là thực lực như thế nào nữa nha. Những năm gần đây này, hắn một khắc cũng không dám buông lỏng. Năm đó thất bại, không coi là sỉ nhục, nhưng như là rủ xuống tại đỉnh đầu hắn bên trên lưỡi dao sắc bén giống như. Bao giờ cũng đều thúc giục lấy hắn nhất định về phía trước. Lại về phía trước. Một lần nữa nhấn trên cổ tay hồn đạo máy truyền tin, bấm một cái mã số, Lâm Tam, Sử Lai Khắc Thất Quái, tới. Bên kia đã trầm mặc, tới làm cái gì? Đại biểu đường môn mà đến. Tô Mộc trầm giọng nói. Đại biểu đường môn. Đúng vậy. Lâm Tam đột nhiên nở nụ cười, thật cao hứng, bọn hắn còn sống. Đúng vậy à. Tô Mộc cũng cười. Nhớ mãi không quên đối thủ còn sống, còn có cái gì so đây càng làm cho người ta sung sướng sự tình à. Tô Mộc hai tròng mắt trở nên sáng lên, ngươi gọi bên trên đằng đằng đến ta ở đây à? Tốt, lão đại bên đó đây. Nói cho hắn biết sao? Ánh nắng sáng sớm sáng ngời mà ôn hòa, chỉ có nhàn nhạt ấm áp, nhưng lại không khô nóng. Ánh sáng mặt trời cuối cùng sẽ làm cho người ta một loại vui sướng hướng quang vinh cảm giác khiến người ta sung sướng. Đôi mắt sáng chủ nhân ở nơi này lúc sáng sớm đã đứng ở một người cao lớn cổng vòm trước mặt. Nhìn xem cổng vòm bên trên bốn chữ đại, nàng không khỏi cánh môi mân nhanh. Thật hoài niệm ban đầu ở nơi đây hết thảy a. Chậm rãi đi vào đại môn, thật dài hai bên lối đi đủ loại rồi các loại thảm thực vật, tại ánh nắng sáng sớm chiếu rọi xuống, không khí trong lành làm người đặc biệt sung sướng. Cùng kia nói nơi này là một tòa học viện, đến càng giống là một tòa đại công tước vườn, khắp nơi đều tràn đầy thiên nhiên khí tức. Nàng cái kia một đôi tròng mắt vốn liền sáng ngời, mà tại đi tới nơi này về sau, nhưng là càng phát ra lóng lánh rồi. Sáng sớm học viện đã bị ánh sáng mặt trời tỉnh lại, ra ra vào các học viên, tại chú ý tới đi vào học viện đôi mắt sáng chủ nhân lúc, đều không tự chủ đem ánh mắt rơi tại trên người nàng. Tuy rằng nàng đã ly khai nơi đây rất lâu rồi, nhưng vẻ đẹp của nàng nhưng như cũ là hấp dẫn nhãn cầu tồn tại. Huống chi, như trước có rất nhiều người nhận ra nàng. Không có người sẽ đi tiến lên quấy rầy chậm rãi mà đi, ánh mắt lại rơi tại cảnh vật chung quanh bên trên nàng, đại đa số nhận ra nàng người, cũng chỉ là khẽ gật đầu. Mang trên mặt thêm nữa là hâm mộ cùng tôn kính. Chỉ có một chút đối với chính mình đặc biệt có tự tin người, hoặc là một ít lớn tuổi lão sư, trong ánh mắt mới có vài phần thưởng thức. Xuyên qua điều này tựa như bước chậm trong rừng rậm thông đạo, phía trước sáng tỏ thông suốt, đập vào mi mắt chính là một cái đường kính vượt qua 100 mét cực lớn ao nước. Nếu như là ngày lễ thời điểm, trong ao suối phun liền sẽ khởi động, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng sẽ mang đến muôn hồng nghìn tía cầu vồng. Hôm nay cũng không phải là ngày lễ, bồn nước trong suốt, trơn nhẵn trong như gương. Phản chiếu lấy bên kia cổ phác lầu dạy học chính. Tòa này chừng 8 tầng, rộng lớn vòng tròn kiến trúc, chính là nơi đây tiêu chí tính kiến trúc, cũng là toàn bộ học viện chỗ hạch tâm. Hầu như tất cả có thể thi vào nơi đây con cưng của trời đám đều lại ở chỗ này đạt được tốt nhất dạy học. Dừng lại tại bên cạnh cái ao, đôi mắt sáng chủ nhân hai trong mắt bỗng nhiên trở nên sáng lên, phảng phất có hào quang từ nàng cặp kia động lòng người trong đôi mắt bắn ra, ngắm nhìn nơi xa lầu dạy học chính. Tại hai tròng mắt của nàng bên trong, dường như phản chiếu lấy cái gì. Dõi mắt trông về phía xa phía dưới, tựa hồ có thể thấy rõ lầu dạy học chính bên trong đủ loại. Ta tại Thiên Tuyển Trì bên cạnh. Nàng bấm hồn đạo thông tin. À, sao ngươi lại tới đây? Bên kia truyền đến thanh âm trầm thấp. Đương nhiên là tới tìm ngươi. Thuận tiện qua đi à? Đôi mắt sáng chủ nhân nói khẽ. Tốt, trả lời rất đơn giản, cũng rất trực tiếp. Xin chào, xin hỏi ngươi là cái hệ nào hay sao? Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền tới một hỏi thăm thanh âm. Đôi mắt sáng chủ nhân lông mày cau lại, xoay người lại. Đứng ở sau lưng nàng chính là một gã thanh niên, dáng người thon dài mà cao lớn, hai tròng mắt sáng ngời có thần, trên người tản ra như ẩn như hiện dày đặc hồn lực chấn động. Nhìn xem gần trong gang tấc kiều nhan, hồi tưởng đến trước thoáng nhìn phía dưới kinh diễm, thanh niên nhịp tim không khỏi có chút gia tốc, ra vẻ tiêu sái mà nói, nhìn ngươi tại bên cạnh ao đứng yên thật lâu, còn tưởng rằng ngươi có cái gì nghĩ không ra đây này. Nhận thức một chút đi, ta là năm nay tân sinh, bất quá ta bởi vì lúc trước bế quan, nhập học đã muộn chút ít, chỉ có thể trực tiếp thi vào năm thứ tư học tập. Nơi đây bình thường học tập chia làm 6 cái niên cấp, có thể trực tiếp thi vào năm thứ tư, cái này bản thân chính là một loại khoe khoang, đương nhiên, hắn là có khoe khoang vốn liếng đấy. Đôi mắt sáng chủ nhân lông mày một lần nữa giãn ra, thực xin lỗi, ta đang đợi người. À, trước kia giống như chưa thấy qua cho ngươi. Thanh niên tựa hồ cũng không có nghe được đôi mắt sáng chủ nhân cự nhân tại bên ngoài ý tứ, nụ cười trên mặt càng thêm ánh mặt trời rồi. Lòng ta có chút loạn. Xin lỗi. Nói xong câu đó, nàng ưu nhã xoay người, một lần nữa đối mặt với bồn nước. Loạn lòng ta người hôm nay ngày nhiều ưu phiền. Không bằng ta mời ngươi đi uống chén thứ đồ vật, nghe ngươi nói ngươi ưu sầu như thế nào. Thanh niên đi đến bên người nàng đứng lại. Đôi mắt sáng chủ nhân sắc mặt trầm xuống, xin cho ta yên tĩnh thoáng một phát, được không? Nói ra những lời này, thời điểm, nàng đột nhiên có chút muốn cười. Đổi là 5 năm trước nàng, có lẽ trực tiếp liền sẽ đem bên cạnh gia hỏa này ném vào trong nước hồ A. Có thể 5 năm sau chính mình, cũng đã không còn là lúc trước tiểu ma nữ. Vô luận làm cái gì, đều muốn vì gia tộc danh vọng suy nghĩ, không còn có thể giống như trước như vậy tùy ý làm bậy rồi. Hồi tưởng lại, hay vẫn là cuộc sống trước kia càng làm cho người may mắn A. Thanh niên nhún vai, vậy được rồi. Hắn cuối cùng không phải cái gì dê sồm, tính là trong lòng dù thế nào kinh diễm, dù thế nào vừa thấy đã yêu, cũng không trở thành làm ra cái gì chuyện gì quá phận tình. Liền tại hắn chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, hắn đột nhiên chú ý tới, đôi mắt sáng chủ nhân đáy mắt nhiều mỉm cười, trong lòng khẽ động, hồi tưởng lại chính mình vô lương thúc thúc dạy mình thủ đoạn. Hảo nữ sợ quấn lang, nỗ lực chắc chắn sẽ có cơ hội. Ngươi cười rồi hả? Ta có cái gì tốt cười địa phương à? Hắn dừng bước lại, một mặt tò mò hỏi. Đôi mắt sáng chủ nhân xoay người, nhìn về phía hắn, ta chỉ là đang nghĩ, nếu như đổi 5 năm trước, giống như ngươi vậy, dám can đảm tại ta bên tai ông ô, ô, n, g con ruồi, cũng sớm đã tại Thiên Tuyển Trì trong rồi. Mà bây giờ ta đây, nhưng lại không thể không hóa trang thành thục nữ. Thanh niên trợn mắt há hốc mồm nhìn xem trước mặt cái này đôi mắt sáng thiện lãi, một mặt ôn hòa mỉm cười thiếu nữ. Từ nàng miệng trong nói ra, cùng nàng lúc này bề ngoài, là như thế không hợp nhau. Ta không tin, ngươi không phải là người như thế. Thanh niên quả quyết nói. Hắn không tin, một cái chính mình một cái nhìn lại nhất định rồi là nữ thần cô nương, sẽ làm ra chuyện như vậy. Liền tại hắn kiên định chính mình trong đầu tín niệm thời điểm, cổ lại đột nhiên siết chặt, không đợi hắn kịp phản ứng. Hắn cũng cảm giác được toàn thân tựa như giống như đằng vân giá vũ bay lên. Chung quanh cảnh vật lưu chuyển, sợ tới mức hắn nhịn không được trên không trung kinh hô, nhưng thân thể nhưng căn bản không khống chế nổi giống như phi hành trên không trung, kéo lê một đạo đường vòng cung. Rất xa rơi xuống dưới. Hắn hoảng sợ đều muốn để tụ hồn lực, lại phát hiện hồn lực của mình chút nào vận dụng không được, giống như là toàn thân đều bị phong ấn chặt rồi. Theo bản năng nhắm hai mắt lại, thân thể cuộn mình. Mà đúng lúc này, tựa hồ có cái gì lực lượng nâng hắn thoáng một phát tựa như thân thể đang xoay tròn trong rơi xuống. Dưới chân có chút chấn động, tựa hồ đã đến thực địa. Theo bản năng hắn co rụt lại thân thể, nhưng trong tưởng tượng trùng kích cảm giác nhưng lại chưa truyền đến. Hắn nhìn đến đúng là cứng rắn mặt đất. Ngẩn người, hắn đứng người lên. Hồn lực chảy xuôi cũng một lần nữa trở nên trôi chảy đứng lên. Có chút không hiểu xem một chút hai chân của mình, nhìn lại một chút chính mình thân thể, sờ sờ cổ. Tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh. Thế nhưng là, lúc hắn nhìn rõ ràng chính mình chung quanh cảnh vật lúc, trên mặt cũng đã tràn đầy hoảng sợ. hắn như trước tại Thiên Tuyền Trì bên cạnh, chẳng qua là, hắn lúc này, đã là tại dạy dỗ học trước lầu. Dương mắt nhìn lên, liền tại 100 mét bên ngoài Thiên Tuyền Trì bên kia, cái kia đôi mắt sáng thiện lãi thiếu nữ chính ở chỗ này, lúc này bên cạnh của nàng nhiều một người, thân hình cao lớn, khôi vĩ tựa như một tòa núi cao. Là hắn, thanh niên dùng sức nuốt xuống một hớp nước miếng. Tại đi vào ngôi học viện này trước, hắn cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là sợ hãi. Thế nhưng là, từ khi đến sau này, lúc hắn nhìn thấy vị kia về sau, hắn đã biết rõ sợ hãi là người thiết yếu tâm tình một trong. Vị kia là học viện thầy chủ nhiệm, chịu trách nhiệm giám sát các học viên hàng ngày học tập cùng tu luyện. Từ khi hắn trở thành thầy chủ nhiệm về sau, toàn bộ học viện phong cách học tập rõ ràng bên trên rồi một tầng nữa. Mà vị kia trên người, còn có một cái gần như tại bất diệt truyền thuyết. Kế tiếp nhiệm viện trưởng, hẳn là vị này rồi à. Đây là hầu như học viện trong mọi người đều đã cho rằng sự tình. Mà giờ này khắc này, vị kia liền đứng ở lúc trước thiếu nữ bên cạnh. Khi ánh mắt của hắn nhìn sang thời điểm, vị kia ánh mắt cũng vừa đẹp mắt qua đi. Ánh mắt bình tĩnh lại sâu trầm, không có gì ánh mắt uy hiếp. Thế nhưng là, chính là cách xa 100 mét một cái nhìn chăm chú, lại làm cho hắn có loại toàn thân run rẩy cảm giác. Cô bé kia, đến tột cùng là ai? Nhìn xem trước mặt đôi mắt sáng chủ nhân, Long Dược trong lòng thầm than. Cách đây chưa lâu, nàng là người đầu tiên đả động chính mình nội tâm người. Thậm chí mọi người đều hy vọng có thể tác hợp mình và nàng. Nhưng duyên phận loại vật này, cho tới bây giờ cũng không phải dùng người ý chí chuyển gì đấy. Cuối cùng, chính mình đã có chính mình quy túc, mà nàng cũng có chỗ yêu người. Chẳng qua là, nàng yêu người kia, cũng không biết quý trọng phần này duyên phận. Long Dược ca ca, ngươi thật giống như lại tăng lên đây. Vừa nói, đôi mắt sáng chủ nhân còn giơ tay lên, tại hắn tráng kiện trên cánh tay vân về. Tại trong học viện như vậy uy nghiêm thầy chủ nhiệm lập tức có chút quẫn bách, trên mặt hơi có vẻ đỏ thẫm, theo bản năng lui lại một bước. Sau đó hướng mọi nơi nhìn nhìn, Vân Nhi, chú ý ảnh hưởng. Ngươi là thân phận gì? Đôi mắt sáng chủ nhân cười nói, liền tại vừa mới một khắc này, ta thật đều muốn bỏ xuống thân phận của mình đây. Ta vẫn là càng ưa thích trước kia chính là cái kia chính mình. Ngươi thì sao? Có phải hay không cũng là a? Long Dược sửng sốt một chút, sau đó lông mày cau lại, chuyện gì xảy ra? Đôi mắt sáng chủ nhân thân thể mềm mại chấn động, hắn tới. Long Dược hai tròng mắt lập tức trở nên ngưng trọng lên, trong ánh mắt phảng phất có hào quang lộ ra. Ân, hắn tới, hắn không có chết. Đơn giản 8 chữ từ đôi mắt sáng chủ nhân trong miệng thốt ra một khắc này. Trước một cái chớp mắt còn vẻ mặt tươi cười nàng, nước mắt đã không khống chế nổi trào lên mà ra. Khi nàng biết được sự lai khác bị tạc tin giữ lúc, toàn thân đều ngập vào tan vỡ trạng thái. Vô luận ban đầu là cỡ nào thất vọng ly khai, có thể cái kia thân ảnh lại trong lòng nàng chưa bao giờ quên qua. Thích một người rất khó, quên mất một cái người mình thích lại càng khó. Nhất là khi nàng biết được người kia khả năng đã không có ở đây nhân thế thời điểm, cái kia phần thống khổ tựa như cắn xe nội tâm giống như, mỗi ngày đều tại giày vò lấy nàng. Thành tựu đế quốc công chúa, nàng cũng sớm đã đến rồi nên nói hôn luận gả tuổi. Thế nhưng là, tâm tình của nàng nhưng căn bản không cho phép nàng làm như vậy. Phụ hoàng sủng ái, làm nàng có thể đạt được càng nhiều nữa tự do. Tại các ca ca cùng phụ hoàng thủ hộ bên dưới, nàng cuối cùng không có giống trước đây những cái kia đám công chúa bọn họ như vậy phụng chỉ lập gia đình. Nhưng mà, tính là như thế, sâu trong nội tâm của nàng nhưng như cũ là thống khổ. Đại đa số thời gian, nàng đều muốn chính mình giam trong phòng tu luyện, chỉ có tại trong quá trình tu luyện, nàng mới có thể tạm thời quên mất người kia. Có thể nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, người kia liền dưới loại tình huống này đột nhiên tới. Liền tại nàng tiến về trước đường môn, chuẩn bị đổi lấy một môn đường môn ám khí thủ pháp thời điểm, đột nhiên thấy được cái kia từng chiếc mở nhập tổng bộ, dùng cao nhất quy cách nghênh đón người.